Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1914. Chương 1914. Đầy tai đều là giày cao su câu chuyện. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn chơi cầm và chơi muốp 04 đề cử nguyệt phiếu diêu dân sau khi về hưu. Cũng không có được một khắc thanh nhàn. Xí nghiệp liền cơm cũng không ăn được. Nơi nào làm tiền phát về hưu kim. Không về hưu kim đi nơi nào thanh nhàn. Cuộc sống của hắn cũng không tốt hơn. Hắn cũng chuẩn bị đi nhặt lạn Thái Diệp. Mình qua không tốt còn lúc nào cũng nhớ công xưởng chút chuyện kia mà. Cho nên, hắn ngày này cũng là mặt mày ủ rột. Uông Đức Thịnh đi tới diêu dân nhà liền đem mới vừa rồi nhận được điện thoại sự việc nói một lần. Ai? Diêu dân ngẩn. Đối phương nói là Bắc Liêu một cái kêu là nhà máy Nam Loan xưởng trường. Họ Vạn. Diêu dân vỗ đùi. Ai nha? Ta cái này không lão hồ đồ sao? Làm sao liền quên người này? 3 năm trước ta vẫn cùng nước Mỹ lão Vạn bọn họ đi qua. Sớm nghĩ đến hắn sớm là tốt. Người lập tức đi tìm hắn. Tinh Đông Phương có thể không có thể sống được liền xem hắn. Uông Đức Thịnh nghi ngờ. Thật, người đó liền có thể để cho Tinh Đông Phương sống lại. Ai nha, chớ do dự lập tức gọi điện thoại. Đừng tốt nhất người tự mình mang hai người đi qua một chuyến. Như vậy lộ vẻ được chúng ta coi trọng. Đi nhanh, lão tử tối nay có thể uống 2 ly. Uông Đức Thịnh mặc dù nửa tin nửa ngờ, nhưng sau khi trở lại vẫn là lập tức làm chuẩn bị. Mang theo mấy cái kỹ thuật nồng cốt liền đêm ngồi xe lửa đi Bắc Liêu. Ở Uông Đức Thịnh dẫn người đến trạm xe lửa ngồi xe lửa thời điểm. Vạn Phong đang tiếp Trương Tuyền điện thoại. Thân ấy, có hay không muốn ta nha? Trương Tuyền đem mình thanh âm làm được nũng nịu. Nghe để cho người tựa như trên mình chui vào một đám con kiến. Suy nghĩ, muốn được ta cũng không nhớ nổi. Ngươi có phải hay không nên đến ta tới nơi này? Không tới được, ta bây giờ đang nghiên cứu tu tiên. Nghiên cứu tu tiên? Đúng vậy, ta phải luyện thành phân thân thuật. Đến lúc đó xem Tôn Ngộ Không như vậy rút ra cây chút nào mau tái biến một cái ta tới. Một bên một cái cũng không cần tranh. Lạc lạc ạc, bại hoại, lại nói liều, ta đừng sửa, chớ đem chút nào mau lột sạch thành đùi gà chế biến liền nhiều khó khăn xem. Vạn Phong đang kéo đâu, tan việc Loan Phượng cả người lửa đỏ tiến vào, tiến tới Vạn Phong bên cạnh vừa nghe, một cái liền cướp lấy ống nói, chết Trương Tuyền, không cho phép câu dẫn ta người đàn ông. Vạn Phong sợ hết hồn. Cái này phụ nữ đây là sợ người khác nghe không gặp sao? Trương Tuyền một chút không sợ. Tỷ, người không thể lão phách trước hắn chứ. Thằng nhóc, bây giờ biết muốn, làm sao? Không chịu nổi, không biết xấu hổ. Lạc lạc, ạc, ngày mai để cho hắn đã qua. Thật tốt sửa chữa một chút ngươi. Vậy ngươi tối hôm nay không cho phép tát hắn. Cái này hai phụ nữ, càng ngày càng không giống. Đem bố là người chết nha. Để điện thoại xuống, Loan Phượng một chút không sợ xấu hổ ngồi ở Vạn Phong trên đùi. Tiểu Vạn Tử, có phải hay không lòng ngứa ngáy khó nhịn? Đi đi, đi sang một bên, đi vào người thấy được không tốt. Ta dọn dẹp một chút chúng ta về nhà. Thấy được sợ cái gì? Ta là lão bà ngươi, còn sợ người xem nha. Tối nay muốn ăn điểm gì, nói là như thế nói. Loan Phượng hay là từ Vạn Phong trên đùi xuống. Đậu hũ. À, lại ăn đậu hũ. Người rốt cuộc có được hay không nha? Không chiêu. Ta chỉ thích ăn đậu hũ bị gì. Ngày mai đi ăn Trương Tuyền đậu hũ. Tối nay ta muốn hầm cà uống vườn bắp cháo. Vạn Phong vừa nghe liền không tinh thần. Hắn thích ăn vườn bắp bánh bột ngô nhưng cũng không thích uống vườn bắp cháo. Vậy ta đi hạ hiệu ăn được không? Lão bà ngươi chết ngươi đi hạ hiệu ăn nha. Loan Phượng nổi tiếng. Thật tốt. Về nhà uống lão bà ta nấu vườn bắp cháo. Vậy thì đúng rồi. Sau này ta làm gì ngươi liền ăn cái gì? Không cho phép kén ăn. Loan Phượng hài lòng cười. Trời ạ, đây là cầm lão tử làm trẻ nít. Vạn Phong khóa kỹ ngăn kéo, khóa lại cửa, lên Loan Phượng xe, ngươi không lái xe của mình. Lão mở hai chiếc xe phí dầu, đi một chuyến cũng tốt mấy khối đâu. Gặp qua điểm đi, người nào đó tiếng nói trọng tâm dài. Loan Phượng cười khanh khách, lúc tan việc xưởng cửa đều là người. Vạn Phong vậy không vội vã lái xe, ngồi xe bên trong và Loan Phượng nói chuyện phiếm. Ngươi không hỏi một chút xưởng giày làm ăn? Không hỏi. Vạn Phong vừa nghe nhanh chóng lắc đầu. Vạn Phong không hỏi, Loan Phượng không nói. Thấp giày cao su bán tốt nhất, một ngày có thể đi ra ngoài 4-5 ngàn đôi. Hạng sang chậm, một ngày liền ra 1-200 đôi. Ngươi nghe chưa? Loại kém giày một ngày ra 4-5 ngàn đôi đâu. Phong Phượng trang phục, bất luận là trang phục vẫn là giày, bây giờ đòn ruột đều là vận động series. Tổng cộng hai cái lớn hệ, Hỏa Phượng và Gió Xoáy. Nguyên lai chỉ là trang phục, bây giờ vậy kéo dài đến giày lên, vẫn phong cách rõ nét. Hỏa Phượng đòn ruột ấm áp sắc điều, Gió Xoáy đòn ruột lãnh sắc điều. Loại kém giày cao su chính là trên thị trường bây giờ bán 30-60-70 nhân nạp hà. Bài giày thể thao cũng chia hai cái series, mắc tiền liền là vượt qua 100 nguyên giày thể thao. Sở dĩ còn có thấp là bởi vì là trên thị trường có sơn trại. Nếu người khác sơn trại vậy thì không bằng mình làm cái loại kém khoản ngăn trở một chút những cái kia sơn trại sản phẩm. Vì vậy, Phong Phượng giày nghiệp liền thiết kế đẩy ra loại kém khoản vận động giày cao su. Trừ dùng liệu và ăn mặc thư thích không bằng mắc tiền giày bên ngoài, còn lại bên ngoài biểu thật. Đúng là không nhìn ra cái gì khác biệt. Cái chủ ý này là Loan Phượng vỗ đầu một cái, vẫn là phủi mông một cái muốn đi ra liền. Người ta căn bản là không có cân nhắc loại kém giày làm được sẽ ảnh hưởng mình mắc tiền giày thương. Hiệu quả, kéo thấp mắc tiền giày cấp bậc. Vạn Phong sau khi biết nói nàng làm bừa bãi. Ta quản vậy bộ, cái gì danh bài không danh bài, có thể bán tiền là được. Loan Phượng trả lời có lý chẳng sợ. Vạn Phong là tương đối không coi trọng loại kém sản phẩm. Lời quá thấp, ra xưởng một đôi giày mới được lợi cái 10 khối 8 khối. Quá gầy, ai ngờ Phong Phượng giày nghiệp từ gia sản loại kém giày một khi ra đời giống như mưa to gió dữ. Chẳng những tiện nghi chất lượng khá tốt, mặc dù mặc cảm giác không bằng mắc tiền giày, nhưng bền chắc phương diện không có một chút vấn đề. Một khi đưa ra thị trường lại dẫn phát tiêu thụ cuồng chiều. Một ngày ra hàng hơn mấy ngàn đôi. Những hàng này vốn là không vào trực tiêu tiệm, chỉ là ở hương thôn chợ phiên và nông thôn tiệm nhỏ bán ra. Không muốn lượng tiêu thụ tốt lắm, sau đó người trong thành phải đến trực tiêu tiệm đi tìm. Trực tiêu tiệm thì phải cầu kinh doanh. Nói trong thành phố có rất nhiều nhu cầu người. Cái này thì lại tiến vào trực tiêu tiệm. Vào trực tiêu tiệm vô căn cứ liền đắt 20 nguyên cỡ đó. Nhưng một chút không ảnh hưởng tiêu thụ. Lượng tiêu thụ như thường soát quét. Người trong thành vậy thích tiện nghi bền chắc còn đẹp mắt dày. Mặc dù lời thấp nhưng ta bán được hơn. Mắc tiền giày bán một đôi được lợi 50 nguyên. Một ngày bán cái 3 đôi 2 đôi. Ta loại kém giày một ngày bán 50 đôi. Một đôi được lợi 10 nguyên. So mắc tiền giày tới tiền mau. Loan Phượng loạn quyền đánh chết lão sư phụ. Lại vẫn đánh ra khác một phiến bầu trời. Một đề ra cái này, Vạn Phong liền đặc biệt buồn rầu. Hắn một buồn rầu, Loan Phượng liền cao hứng. Còn dám nói ta chỉnh bậy, bán ra tiền chính là bản lãnh thật sự. Vì vậy, không có chuyện gì thời điểm Loan Phượng liền đem giày cao su kéo ra ngoài nói chuyện. Biểu hiện mình cảm giác ưu việt, nàng nói một chút cái này, Vạn Phong vừa muốn đem mình lỗ tai chặn kịp. Nhưng là biết hậu quả rất nghiêm trọng, lỗ tai chặn kịp là không nghe được Loan Phượng liên quan tới giày giải thích. Nhưng là trên mình không chừng khối thịt kia cũng sẽ bị cửu âm vạn người móng chiêu đãi. Hàng này phỏng đoán ở xưởng may bên trong không thiếu vạn người.